Vô địch thiên hạ, chương 546, không biết sống chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 546, không biết sống chết xác định đầu phiếu. Thấy Hoàng Tiểu Long gật đầu, may là Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương trong lòng năng lực chịu đựng đại, cũng sợ đến tay chân một trận run run. 15 ngày luyện hóa 1000 hạt Huyền Vũ thần lực đan. Một nghĩ đến mấy cái chữ này, Phong Dương đã cảm thấy đầu có chút choáng. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, hai mắt tia sáng kỳ dị địa nhìn Hoàng Tiểu Long cái này đệ tử mới thu, hiện tại hắn tài xem như là chân chính biết hắn cái này đệ tử mới thu yêu nghiệt đến trình độ nào. Phong Dương vẻ mặt vui vẻ, trêu ghẹo cười nói, ngươi tiểu tử này, may mà sư phụ ngươi ta trong lòng năng lực chịu đựng đại, nếu như những người khác thật đúng là cũng bị ngươi hù chết, bất quá chiếu ngươi luyện hóa Huyền Vũ thần lực đan tốc độ coi như là tinh hà bất kỳ một cái nào siêu cấp đại thế lực chỉ sợ đều phải bị ngươi ăn nghèo. Nói đến đây, đem một mai không gian giới chỉ lấy ra ngoài, nói rằng, nơi này có hơn 2 vạn hạt Huyền Vũ thần lực đan, toàn bộ cho ngươi luyện hóa đi. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận, nói rằng, tạ sư phụ. Sau đó, Phong Dương lại thế Hoàng Tiểu Long trắng đêm kiểm tra một chút thân thể, xác định Hoàng Tiểu Long thân thể không có vấn đề sau lúc này mới yên tâm lại. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long đem Nguyên Long thân thể tiềm ẩn lên, sở dĩ, Phong Dương cũng không cách nào nhìn ra Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thân thể. Đường Phong Dương nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn đi ra ngoài đi một chút thời gian, mở miệng nói. Ta nhượng Trương Thiên truyền dẫn ngươi đi đi một chút, Hoàng Tiểu Long liền vội khoát tay nói không cần. Như vậy quá làm người khác chú ý, hắn cũng không muốn dọc theo đường đi bị cái khác đệ tử chỉ điểm nghị luận. Phong Dương nghe Hoàng Tiểu Long nói không cần cũng không có kiên trì nữa, cùng Hoàng Tiểu Long nói một ít Huyền Vũ giới cấm địa khu vực nhượng Hoàng Tiểu Long chú ý một chút không nên tới gần những này cấm địa khu vực coi như là thần vực cao giai cường giả đi vào cũng rất nguy hiểm. Hoàng Tiểu Long từng cái nhớ kỹ, sau khi ly khai cung điện, Phong Dương nhìn Hoàng Tiểu Long thân ảnh, mỉm cười gật đầu tên đệ tử này, thiên phú so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn, tại phi thăng thần giới trước có thể thu được như vậy đệ tử. Nhượng hắn tâm cảm giác vui mừng, Hoàng Tiểu Long ly khai cung điện sau chung quanh tùy ý nhìn. Huyền Vũ giới cùng Vân Hải đại lục không sai biệt lắm đại, mà toàn bộ Huyền Vũ giới chính là Huyền Vũ học phủ. Huyền Vũ học phủ làm Huyền Vũ tinh hà đệ nhất học phủ cùng đệ nhất siêu cấp thế lực, đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm, tượng Hoàng Tiểu Long cái loại này vừa đi qua tân sinh khảo hạch đệ tử. Mới là Huyền Vũ học phủ ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử chi thượng là nội môn đệ tử tấn chức liền là tinh anh đệ tử chi thượng mới là trưởng lão, thái thượng trưởng lão, phó phủ chủ. Phủ chủ, sở dĩ, bỏ qua một bên Huyền Vũ phủ chủ đệ tử cái thân phận này, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ là Huyền Vũ học phủ cấp thấp nhất ngoại môn đệ tử mà thôi. Tại Huyền Vũ học phủ, ngoại môn đệ tử căn bản không có địa vị gì, thân phận. Bất quá, ngoại trừ Hoàng Tiểu Long lần này tân sinh ở ngoài, lần trước tân sinh. Cũng có thật nhiều không có tấn chức nội môn đệ tử, sở dĩ, Huyền Vũ học phủ ngoại môn đệ tử rất nhiều, có vài chục vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long tại giữa không trung phi hành, nhìn thấy nhiều nhất liền là mặc bạch sắc cẩm bào ngoại môn đệ tử. Sau khi, Hoàng Tiểu Long hướng tới Thái Hòa Điện mà đến. Hoàng Tiểu Long tuy rằng thông qua tân sinh khảo hạch tịnh nhận lấy đệ nhất danh khen thưởng thế nhưng còn không có lĩnh ngoại môn đệ tử thân phận bài cùng trang phục. Cái này Thái Hòa Điện liền là lĩnh thân phận bài cùng trang phục. Còn có nhận nhiệm vụ địa phương. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền thấy được tiền phương to lớn dãy núi chi thượng đứng vững một tọa cung điện khổng lồ. Đây cũng là Thái Hòa Điện, thành lập tại dãy núi giữa sườn núi 100 trượng chỗ cao. Hoàng Tiểu Long phi thân rơi đến Thái Hòa Điện phía trước trên quảng trường. Trên quảng trường, ngoại trừ ngoại môn đệ tử ở ngoài cũng không thiếu nội môn đệ tử. Thỉnh thoảng còn thấy một ít tinh anh đệ tử hướng tới xa xa phi tới. Bởi Hoàng Tiểu Long còn không có lĩnh rồng phục ngoại môn đệ tử sức sở dĩ, mặc trên người là trước kia thú thần cẩm bào, vừa đến, liền có vẻ đặc biệt rõ ràng, chúng đệ tử nhìn lại. Hoàng Tiểu Long không để ý đến chúng đệ tử ánh mắt thần tình đạm mạc trực tiếp đi vào Thái Hòa Điện. Đây cũng là vừa đi qua khảo hạch tân sinh đệ tử, đến đây lĩnh thân phận bài cùng trang phục. Một cái vừa đi qua khảo hạch đệ tử tựu lớn lối như vậy. Ta xem hắn ở bên ngoài là hung hăng càn quấy thói quen, cho là mình là bất thế thiên tài. Xem ra muốn giáo huấn một chút thoáng cái tiểu tử này mới được, nhượng hắn nhận rõ sở sự thực, một cái nửa bước thần vực tại Huyền Vũ học phủ chính là lót đáy tồn tại. Một ít đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long đạm mạc thần tình, trong lòng không tự chủ được khó chịu. Thông thường vừa khảo hạch thông qua tân sinh đệ tử, nhìn thấy bọn họ những Này ngoại môn đệ tử lão sinh, còn có nội môn đệ tử đều là run rẩy nơm nớp, dè dặt, liền thí cũng không dám phóng một cái, dáng vẻ này Hoàng Tiểu Long như vậy không nhìn bọn họ. Lập tức một vị ngoại môn đệ tử hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Là Lâm Sâm Sư Huynh. Lâm Sâm Sư Huynh đã vô hạn tiếp cận thần vực tại trong ngoại môn đệ tử thực lực trước 10, cái này tân sinh có nếm mùi đau khổ. Nhìn học sinh mới này đẳng hạ thế nào kêu cha gọi mẹ đi. Bốn phía đệ tử không tự chủ được nghỉ chân xem kịch vui lên. Tại huyền vũ giới nội, huyền vũ học phủ tỉnh không có cấm ngang nhau cấp đệ tử chi gian tỷ thí tranh đấu, chỉ cần không đánh chết hành trình, đây cũng là Lâm Sâm có dũng khí công nhiên ra tay với Hoàng Tiểu Long nguyên nhân. Hoàng Tiểu Long vừa muốn đi vào Thái Hòa Điện, liền nhìn đến một cái vóc người cao tráng thanh niên nhân hướng mình đi tới, người trẻ tuổi này cánh tay cực thô, đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt không có mở miệng, đưa lên tay đối Hoàng Tiểu Long liền là một quyền. Quyền kình cương mãnh không gì sánh được, một quyền đánh ra, như kim loại va chạm, phát sinh tranh nhiên thanh thúy thanh hưởng. Nửa tháng này, Hoàng Tiểu Long cũng biết một chút huyền vũ học phủ đấu kỹ, nhận ra người trẻ tuổi này thi triển là một môn gọi chí cương quyền đấu kỹ, cái này chí cương quyền, chí cương chí mãnh tu luyện tới đại thành chi cảnh, một quyền chi hạ, khai sơn liệt địa, có thể oanh đoạn tinh thiết ngọc tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, đợi người trẻ tuổi kia quyền kình đi tới trước mặt thời gian, đột nhiên đưa lên tay liền là một chưởng đánh tới, một chưởng này đánh cho không gian bạo liệt khí lưu nổ vang, sơn diêu địa chấn. Được kêu là Lâm Sâm ngoại môn đệ tử hai mắt kinh hoàng, muốn lui về phía sau, thế nhưng phát hiện thân thể vậy mà không có cách gì nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long một chưởng rơi đến trên người mình. Ba, một tiếng, Lâm Sâm bị Hoàng Tiểu Long một chưởng vỗ phi, toàn bộ ngực trực tiếp nổ tung, như chó chết thông thường, hung hăng đập rơi quảng trường một góc, tiếp theo, ngã nhào ra dọc theo quảng trường, từ giữa sườn núi rơi xuống. Lâm Sâm thảm gọi hưởng, vang vọng thật lâu, bốn phía đệ tử hai mắt đều hoảng sợ, cái này, thật là cái này giới tân sinh. Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không có nhìn, trực tiếp đi vào Thái Hòa Điện, đứng tại Thái Hòa Điện cổng xem kịch vui, chúng đệ tử ai cũng nhanh chóng thối lui, để cho khai tới. Ngay Hoàng Tiểu Long đi vào Thái Hòa Điện thời gian, đột nhiên, một vị xích phát thanh niên nhân thân thủ cản lại, chắn Hoàng Tiểu Long trước mặt, sắc mặt lạnh vô cùng. Tiểu tử, ngươi biết ngươi vừa rồi đánh là ai chăng? Cái này xích phát thanh niên nhân mặc hồng sắc cẩm bào, hiển nhiên là nội môn đệ tử thực lực không yếu, là thần vực nhất giai hậu kỳ. Không biết, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, cho dù đã biết thì thế nào? Xích phát thanh niên nhân sắc mặt tức khắc âm trầm xuống, một cái vừa đi qua khảo hạch tân sinh đệ tử tại hắn cái này nội môn đệ tử trước mặt lại vẫn có dũng khí lớn lối như vậy. Đó chính là không biết sống chết, cách chương.